Hàn Tiện Vũ muốn vào công ty bọn họ theo hoàn cầu loại này thế lực bá chủ đến bọn họ như vậy mới vừa khởi bước xưởng nhỏ Diệp Hoàn Hoàn thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Tiện Vũ, đây không phải là chuyện nhỏ, ngươi không muốn nhất thời xung động, hành động theo cảm tình. Ta bên này là vừa thành lập không bao lâu công ty mới, hết thảy đều còn chưa lên quỹ đạo, thủ hạ của ta còn có Cung Húc cùng Lạc Thần, khẳng định không giúp được, lấy điều kiện của ngươi cùng năng lực, hoàn toàn không cần thiết tới chúng ta nơi này, huống chi coi như ngươi không ngại, lấy công ty chúng ta năng lực cũng không cách nào.